Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa trải qua những cái giờ phút rất kịch tính khi mà nhân vật chính Hàn Phi của chúng ta đang làm một cái nhiệm vụ kinh khủng. Một cái nhiệm vụ cuối cùng để hoàn thành cái phần tân thủ và cũng đã lên đến tầng thứ 9 của tòa chung cư kỳ quái. Nếu như họ làm xong nhiệm vụ này thì rất có thể là Hàn Phi sẽ nắm được cái bí mật cơ bản của cái game này. Vì để sẽ tiếp xúc với cái người quản lý và chính là cái ông già đã cho Hàn Phi cái mũ trò chơi nhân sinh hoàn mỹ. Và liệu rằng Hàn Phi có vượt qua hay không và giải quyết tiếp cái nhiệm vụ này như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục đi đến tới tập 16. Hãy nhớ để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 96. Cách duy nhất để qua cửa. Hàn Phi cầm dao đuổi theo cho đến khi cửa phòng ngủ chính bị bật tung. Người mẹ vốn dĩ là con người nay đã trở thành một con quái vật đáng sợ. Bởi vì bị kích thích bởi tiếng khóc của đứa trẻ, cơ thể của bà ta phóng đại gấp đôi đẫm máu. Khi con tiểu quỷ kia nhìn thấy người phụ nữ xuất hiện, nó lập tức biến trở lại hình dáng ban đầu, lại còn ôm chặt lấy cái chân bị gãy của mình rồi khóc lóc chỉ trỏ vào Hàn Phi. Nóng ruột vì con, người mẹ lao thẳng về phía hắn. Hàn Phi lúc này cũng không muốn liều mạng với đối phương. Hắn chạy vào phòng ngủ phụ. Bởi vì đã đoán trước, cho nên liền mạch vung dao chặt đứt cánh tay ở đằng sau cửa. Sau đó tung chân đạp mạnh vào cửa phòng. Đi ra, đi theo chú, mau lên. Hắn luồn tay xuống gầm giường, túm lấy cổ áo cậu em trai đang trốn ở trong đó rồi kéo mạnh. Đứa em bật khóc vì quá kinh hãi. Thế nên lúc này ở trong phòng có đến hai đứa trẻ đang gào khóc. Tiếng người mẹ đập cửa càng lúc càng dồn dập, sắp sửa giật tung cả khóa. Hàn Phi bèn đứng thủ thế ngay vị trí trước tủ quần áo đằng sau cánh cửa. Nhưng vào lúc này, rèm cửa đột nhiên bị gió thổi bay. Hàn Phi nhận ra có thứ gì đó khẽ chạm vào sau gáy mình. Anh nhìn lại rồi trông thấy một con ma thần vòng ở ngay đằng sau tấm rèm. Thứ vừa chạm vào gáy hắn chính là mũi giày của con quỷ đó. Hàn Phi vừa phát giác con ma thần vòng này thì nó đồng thời cũng tấn công đến. Đúng lúc đó cánh cửa phòng ngủ phụ bị bật tung. Người mẹ với bộ mặt đẫm máu và gỗ vụn lách người vào trong. Nhìn Hàn Phi một cách đầy tàn nhẫn. Cơ thể bị xé nát. Cơn đau khiến cho Hàn Phi dần dần mất đi ý thức. Cắn răng đến mức chảy máu, Hàn Phi đập vỡ khung ảnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào căn cự cửa căn hộ số 1091. Nếu như mình giết sạch tất cả người và quỷ ở đây, liệu có thể mở khóa ra một kết cục mới hay không? Hàn Phi không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy mình trở nên hơi xa lạ, dường như trở thành một người khác. Xem ra hệ thống nhắc nhở không được hoàn chỉnh cho lắm. Chết ở đây không chỉ khiến cho mình hao hụt đi ký ức, mà còn đánh mất đi nhân tính. Sau khi chết đi sống lại, vật lộn giữa đau đớn và tuyệt vọng vô tận, Hàn Phi nhận ra tâm lý của bản thân đang chuyển biến. Chỉ có cách kết thúc tất cả những điều này, đó là đối mặt với cái chết tiếp theo một cách nghiêm túc, tìm ra con đường giải thoát duy nhất trong cái chuỗi luân hồi vô tận này. Dùng mảnh vỡ thủy tinh khắc số lần tử vong và tên của mình vào tay, Hàn Phi mở cửa đi vào. Sử dụng phòng ngủ chính để nhốt người mẹ, dùng lăn tóc trong nhà vệ sinh để giết cỗ thi thể trong tủ lạnh, sau đó đẩy cái tủ lạnh trống không đến bên cạnh phòng ngủ phụ, rồi mở cửa tủ lạnh ra. Vì đã tính toán vị trí một cách rất cẩn thận, Hàn Phi lấy đồ chơi ở bên dưới tivi để lừa con tiểu quỷ. Thầm đếm thời gian, vừa đủ 4 giây sau, Hàn Phi không hề do dự mà đập thẳng cái chậu than về phía cửa phòng. Dĩ nhiên con tiểu quỷ kia xuất hiện đúng lúc, nó bị chậu than đầy cho tiền vàng mã đập vào người ngã sang một bên, đúng vị trí của cái tủ lạnh đang mở. Con tiểu quỷ còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Phi đóng cửa tủ lạnh trước khi đẩy cái tủ lạnh đó đến nhà vệ sinh. Sau đó mở cửa tủ ra, con tiểu quỷ nhào ra khỏi tủ lạnh rồi bị những làn tóc quấn chặt. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Nhằm phủ sạch mối liên quan, trước khi người mẹ nổi điên, Hàn Phi lập tức lùi lại, dùng hết sức bình sinh đẩy cái tủ lạnh ấy quay về phòng ngủ phụ. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, chỉ chưa đầy 30 giây. Thao tác thuần thục của Hàn Phi quả thực vô cùng kinh hãi. Đứa em trai thật sự đang trốn ở dưới gầm giường. Nếu như mình dọa cho nó khóc, người mẹ sẽ xông đến. Mình phải xử lý hết tất cả những con quỷ ở trong phòng ngủ phụ trước khi dọa nó khóc. Như vậy mới qua ải được. Không bộc lộ bất kỳ vẻ e dè, sự bình lặng của Hàn Phi trông có phần hơi đáng sợ. Hắn xách dao phay vào phòng, chém một nhát vào không khí. Lúc hắn vung con dao lên, không có gì ở ngay cửa phòng cả. Nhưng khi chém con dao đó xuống, chợt có hai cánh tay xuất hiện ngay vị trí đó. Hình ảnh này trông giống như là có người cố ý gọi Hàn Phi đến đó, rồi đưa tay ra cho hắn chặt. Vừa cắt đứt đôi tay ngay sau cánh cửa xong, Hàn Phi nhảy lên giường, điên cuồng vung dao chém tới tấp, về phía một vị trí nhất định đằng sau tấm rèm. Hòa theo một âm thanh thảm thiết, Hàn Phi ném luôn cái chậu than đựng cho vàng mã, muốn lôi con ma thần vòng vào trong tủ lạnh. Lúc này cửa tủ quần áo vừa lúc mở ra, nhưng dường như Hàn Phi có thêm một con mắt ở đằng sau lưng. Chẳng phải ngoái lại, hắn tiện tay chém một nhát về đằng sau. Lúc bộ trang phục đẫm máu kia bị xé rách, Hàn Phi dùng thời gian quý giá này để chém trọng thương con ma thần vòng. Ấy thế mà, cũng vì Hàn Phi phải làm hai việc một lúc, hắn không có đủ thời gian để nhận ra. Những bóng đen lờ mờ đột ngột bò ra từ bên dưới bàn đọc sách như là một dòng thác lũ. Rõ ràng đó là những linh hồn đang ẩn nấp ở trong những góc tối âm u. Từng cánh tay tóm lấy cơ thể của Hàn Phi, kéo hắn vào trong bóng tối, mù mịt ở bên dưới bàn sách. Sau đó, những gương mặt quỷ gớm ghiếc bao phủ hoàn toàn lấy hắn. Do bị những linh hồn giết chết, đây là lần mở mắt lần thứ 14 của Hàn Phi. Lần mở mắt thứ 15 là do hắn ngã chết, bị con ma thần vòng xô xuống dưới lầu. Chưa hết, vì bị bộ trang phục đẫm máu kê trùm lên rồi hút cạn máu tươi trong cơ thể, lúc Hàn Phi một lần nữa mở mắt đã là lần thứ 16. Lần thứ 17 thì hắn bị nguyên cả một đám linh hồn đánh hội đồng chết. Lần thứ 18, vì không thể kịp thời đập nát tấm gương sau một thời gian dài trì hoãn, mấy làn tóc đen xiết hắn chết. Từ từ mở mắt, người đàn ông đó cầm lấy khung ảnh ném vỡ. Hắn nhặt mảnh thủy tinh sắc nhọn, rạch vào tay mình theo bản năng. Sau khi rạch được 44 vết, hắn do dự một chút, cuối cùng rạch thêm một đường máu, thứ 45. Những vết máu này tượng trưng cho điều gì vậy? Tại sao? Tại sao ta cảm thấy rất quen thuộc với cảm giác đau đớn này vậy? Đôi mắt của người đàn ông đã đỏ ngầu vì những sợi tơ máu vằn vẹn. Hắn nhìn lên tay của mình. Một cánh tay đầm đìa máu vì 45 vết cắt. Trong khi cánh tay còn lại không bị sứt mẻ một miếng da nào. Dường như ta đã quên mất điều gì đó. Hắn lại dùng cánh tay đầy vết cắt máu me đó cầm mảnh thủy tinh lên, rồi từ từ rạch một cái tên còn lại lên cánh tay kia, Hàn Phi. Đẩy cửa ra, ngăn cản cái đầu quỷ, người đàn ông bước vào trong căn hộ. Bước tiếp theo, ta phải đi lấy chìa khóa. Người đàn ông thậm chí đã quên mất rất nhiều thứ, nhưng lại rất quen thuộc với căn phòng này. Như thể hắn vẫn luôn sống ở đây vậy. Hắn biết vị trí của mỗi con quỷ ở trong căn hộ, và mỗi con quỷ đó đều đối ứng với một loại đau đớn in sâu trong tâm trí của hắn. Sau khi lừa người mẹ vào phòng ngủ, hắn lấy được dây thừng và dây chói, nhốt xác chết vào đầu của cô gái vào trong tủ lạnh. Hắn bật lửa ở trong bếp. Trong lúc săn giết lệ quỷ, hắn đập nát tấm gương. Người đàn ông đó hành động một cách chính xác đến từng giây. Hắn vào phòng ngủ 3 lần. Lần đầu tiên hắn lừa con tiểu quỷ đang ôm đống đồ chơi ra ngoài, lợi dụng cái tủ lạnh và làn tóc ở trong nhà vệ sinh giết nó. Lần thứ hai, hắn chặt đứt cánh tay ở sau cửa trước khi chộp lấy con dao giấu trong đống đồ chơi, đâm thẳng vào tim của con ma thần vòng. Trước khi bộ trang phục đẫm máu xuất hiện, hắn vọt ra khỏi căn phòng hiện tại, sau đó đẩy ghế sofa đến, chặn ngang cửa ra vào của phòng chính, ngăn không cho người mẹ chạy ra. Tiếp theo, hắn mở cửa căn phòng ngủ phụ lần thứ ba. Lúc này bộ trang phục đẫm máu đang hút lấy âm khí của con ma thần vòng. Chờ đến lúc bộ trang phục đẫm máu đã ăn sạch lấy con ma thần vòng. Người đàn ông chủ động xỏ hai tay đến, mặc bộ đồ ma quỷ này vào. Sau khi mặc chiếc áo đẫm máu, thì có những mạch máu nhỏ li ti xuất hiện từ trên bộ đồ, đâm xuyên qua làn da của người đàn ông, từ từ hút máu hắn. Tuy nhiên nhờ vậy, hắn cũng thu được một lớp bảo vệ ở những điểm chí mạng. Hắn đạp đổ cái bàn đọc sách, đám âm hồn chui ra từ gầm bàn, đen kịt cả căn phòng. Dù đối diện với cảnh tượng kinh khủng, nhưng người đàn ông không hề nhăn mặt. Trí nhớ ngắn hạn của hắn thật đáng sợ, thậm chí hắn còn nhớ được từng động tác của đám âm hồn. Khi vô số âm hồn dã quỷ chồm tới, hắn lách người né tránh những cánh tay gầy guộc, như thể hai bên đã bàn bạc và tập dượt. Những cánh tay và móng vuốt luôn trùng hợp, cách cơ thể của hắn chỉ chưa đầy 1 mm. Cho đến khi dẫn dụ hầu hết đám oan hồn đến nhà vệ sinh, mượn tay đám tóc giết sạch đám oan hồn, hắn cầm một con dao, phối hợp với bộ trang phục đẫm máu, giết chết một con âm hồn lạc đàn. Sau khi xác định mọi âm hồn đều bị xóa sổ, cảm nhận bản thân đang yếu dần vì bị bộ đồ ngủ hút đi rất nhiều máu, hắn xông vào trong nhà bếp, vọt thẳng đến bếp lửa. Ngọn lửa nóng thiêu đốt cả thân thể của hắn và cả bộ trang phục đẫm máu này. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc áo máu me đang gào thét, chờ đến khi nó bị cháy thành tro, hắn xoay người bước đi. Có lẽ đây chính là bộ quần áo mà hung thủ đã mặc trong khi giết người. Đốt nó đi là đúng. Lê thân thể tàn phế của mình vào phòng khách, người đàn ông nhặt hết tất cả những thứ có thể nhìn thấy xung quanh, dùng chúng để đập vỡ gương ở trong nhà vệ sinh. Cho đến khi phần gương cuối cùng rơi khỏi khung treo, tiếng la hét và mái tóc của người phụ nữ ở trong nhà vệ sinh biến mất. Lặng lặng quay lưng lại, người đàn ông nhìn sang phòng ngủ phụ. Hắn tính thời gian, chờ 3 giây. Và một thằng bé bị hủy dung bò ra khỏi gầm giường. Biểu cảm của thằng bé rất đơn giản, nhưng thân thể của nó đang biến dạng. Từng mạch máu thô to trồi lên, cả người nó tỏa ra một sự ác ý mãnh liệt. Đứa em trai biến thành một con quái vật, nhốt chửng mọi thứ, kể cả đồ chơi, thức ăn, đèn điện và cả tình yêu thương của cha mẹ nó. Con quái vật càng lúc càng trở nên đáng sợ và kinh tởm. Nếu như người đàn ông kia không làm gì, hắn cũng sẽ bị nó nhốt chừng. Theo như lời nhắc nhở trong bệnh án, mình phải giết hết đám ma quỷ ở đây, rồi giết luôn con ác quỷ trên người thằng em. Như vậy mới có thể qua cửa. Cơ mà trên người thằng bé đó thật sự có quỷ sao? Con quái vật trước mắt càng lúc càng đến gần, gắng gượng với cơ thể để thương tích. Ánh mắt của người đàn ông càng trở nên bình tĩnh. Mình đã quên mất vì sao mình đến đây. Nhưng mình nhớ là có ai đó đã từng nói với mình là phải giết sạch bọn lệ quỷ và cứu lấy mọi người ở đây. Người đàn ông giơ con dao nhưng không tấn công con quái vật đó. Thay vào đó hắn tự chĩa mũi dao vào mình. Đứa em trai hóa thành một thực thể ghê gớm và đáng sợ. Vậy mà trong ký ức của thằng anh trai thì em mình chỉ là người bình thường. Do đó, sở dĩ mãi đến lúc này mình vẫn chưa qua bàn được, đó là do vẫn còn một con quỷ chưa bị mình giết trong chính căn hộ này. Đưa con dao vào cổ, người đàn ông hiện tại vẫn còn nhớ rõ bức di ảnh mà đặt ở ngay chính cửa căn hộ là mình. Con quỷ đó, con quỷ cuối cùng chính là mình. Là mình. Hắn tự cứa mạnh lưỡi dao vào cổ. Tiếp theo, căn phòng vốn dĩ đang đầm đìa máu dần dần lộ ra bộ dáng chân thực. Chương 97. Kỹ năng rank F. Chiêu hồn. Trong căn phòng khách với diện tích không quá rộng, đầy những vết máu đã khô. Mỗi một viên gạch lót sàn đều đẫm máu. Không ai biết ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh khủng đến mức độ nào. Từng sợi tơ máu lớn đan xen trói buộc hai người. Một trong hai bóng người mặc áo khoác màu đỏ, bờ môi yêu dị dính đầy máu. Ở trên người rải rác những con dao màu đỏ lòm lòm ghê rợn. Cái bóng còn lại là một con rối hình người khổng lồ. Trên mặt đeo mặt nạ những hoa văn cổ quái. Thân thể làm bằng gỗ, nhưng ở ngực lại chất đầy những trái tim đã thối rữa. Mới level 5, đã leo lên đến tận tầng 9. Nếu như không phải là vây khốn hai kẻ này khiến ta quá tốn nhiều sức lực, e rằng là dù cậu có chết 1000 lần cũng không thoát được đâu. Cửa phòng ngủ từ từ mở toang. Người anh trai vốn hôn mê ở trên giường nay lại bước ra cửa phòng ngủ. Mỗi bước đi của nó, cơ thể cứ lão hóa dần dần, từng nếp nhăn hẳn lên trên gương mặt. Tóc đen dần dần biến thành màu trắng. Khi đi đến bên cạnh người đàn ông kia thì trên mặt của nó đã tràn đầy vẻ chết chóc, chứ cứ như là nó không sống được bao lâu nữa. Cậu có còn nhớ tên mình không? Là Hàn Phi. Mùi thối và mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi. Người đàn ông nhìn vào cái tên ở trên tay, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Vậy cậu có nhớ bản thân tổng cộng đã chết bao nhiêu lần không? 45 lần. Việc này cũng nhớ rõ sao? Ông già gật gật đầu. Ta biết, chúng ta sẽ gặp lại. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Thân thể của ông già biến thành những sợi tơ máu, từ từ hòa với căn hộ. Những thứ mà cậu vừa trải qua là ký ức khi còn nhỏ của ta. Chỉ có người bất hạnh nhất mới sở hữu hộp đen. Nó chọn ta, mà ta lại lựa chọn cậu. Bây giờ đến phiên cậu đưa ra lựa chọn cho chính mình. Ông chắc là để cho tôi đưa ra lựa chọn bây giờ sao? Tôi đã quên rất nhiều thứ. Đây là cơ hội mà ta luôn chờ. Chỉ có đưa ra lựa chọn trong tình huống như vậy mới là chân thật. Ông già moi trái tim của mình, lấy từ bên trong ra một chiếc hộp màu đen. Cậu đủ điều kiện tối thiểu để trở thành người quản lý. Cậu có thể lựa chọn con đường của riêng mình. Chọn? Chọn như thế nào? Nếu như cậu muốn hoàn toàn hủy diệt thế giới đầy thảm họa bất hạnh quái đản này, mở cái nắp bên dưới. Còn nếu cậu muốn tìm được con đường rời khỏi đây, cứu rỗi thế giới bị lệ quỷ và quái vật xâm chiếm này, mở cái nắp bên trên. Cơ thể của lão già vẫn không ngừng dung hợp. Ông ta không còn nhiều thời gian nữa. Vậy trước đây ông lựa chọn con đường nào? Người đàn ông đứng đó mặc dù không tùy tiện đưa ra lựa chọn, hắn có cảm giác sự lựa chọn này vô cùng quan trọng. Ta lựa chọn nắp bên dưới, nhưng ta đã thất bại. Trí nhớ của ta bị thứ gì đó xé thành mảnh nhỏ. Còn hộp đen này được giấu trong những mảnh ký ức tuổi thơ này. Xem ra chọn nắp bên dưới rất nguy hiểm. Người thanh niên suy tư một lúc, cuối cùng mở miệng nói. Tôi có thể mở cả hai không? Tôi muốn cứu thế giới này, nhưng tôi nghĩ thế giới này cũng nên có vài thứ đáng bị hủy diệt đi. Đồng thời lựa chọn cả hai, vậy chính diện và phản diện sẽ đều muốn giết cậu đó. Từ trước tới giờ, ông già chưa từng thấy ai có lựa chọn như vậy. Nếu như muốn tất cả, vậy thì còn gì là lựa chọn? Ngừng một giây, ông già lại nói. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ vào. Trong tương lai cậu có thể sẽ phát hiện chết cũng là một chuyện vô cùng xa xỉ. Sau này cậu sẽ gặp phải thứ còn đáng sợ hơn. Ví dụ như nhiệm vụ của người quản lý lần này, cậu đã chết 45 lần mới qua ải. Mà trong ký ức của vài người quản lý khác, thế chỉ cần chết một lần sẽ vĩnh viễn trầm luân. Đến lúc đó, liệu cậu có tự tin là mình chỉ cần dùng một mạng để qua ải hay không? Không tự tin nổi. Nhưng vậy thì có liên quan gì đến sự lựa chọn của tôi đâu. Người đàn ông giữ nắp trên và nắp dưới của hộp đen bằng cả hai tay, đồng thời giật mạnh. Ở trong phòng chẳng có sự biến hóa kỳ dị nào. Bên trong cái hộp lại là một hộp đen khác. Trong đấy đựng cái gì vậy? Bây giờ cậu đã là người quản lý rank F. Mỗi một lần cậu nâng level người quản lý thì có thể mở ra một tầng hộp. Nếu như có thể đi đến cuối cùng, cậu sẽ biết rốt cuộc trong hộp có cái gì. Ông già nâng cái hộp bằng hai tay, trong khi cơ thể vẫn cứ tiếp tục hóa thành tơ máu, chậm rãi phanh lồng ngực của Hàn Phi, đích thân đặt cái hộp vào bên trong trái tim của hắn. Nhớ kỹ, hộp đen sẽ giấu ở vị trí sâu nhất trong ý thức của cậu. Thế nên bất kỳ lúc nào cậu cũng phải giữ sự tỉnh táo của mình. Sau khi hộp đen nằm yên trong lồng ngực của Hàn Phi, ký ức biến mất như thủy triều, cuồn cuộn ập về. Trong nháy mắt, Hàn Phi cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Hắn đau đớn vật ra, rồi hôn mê bất tỉnh. Sau khi ghép lồng ngực của Hàn Phi lại, hồi phục lại thành cơ thể cũ, ông già lúc này đã sắp sửa chống đỡ đến cực hạn. Một giây cuối cùng trước khi tan biến, trong mắt của ông ta mang theo một loại cảm xúc phức tạp. Đẩy nhanh tốc độ thăm dò đi cậu thanh niên. Trước khi chúng tìm ra cậu, cậu phải cố hết sức đi càng nhiều nơi càng tốt. Không biết chừng có đủ may mắn để tìm thấy hy vọng ở trong một tòa nhà nào đó trong thế giới này. Cậu đã lựa chọn con đường khó khăn nhất, song chỉ có một mình cậu mới có thể làm được. Chí ít là cậu mạnh hơn ta rất nhiều. Mới chỉ level 5 đã lên đến tầng 9. Khi trước phải đến level 19 ta mới dám lên đây. Cậu đúng là thằng nhóc điên cuồng mà. Chẳng lẽ cậu không biết rằng là nếu như cậu chết ở trong game thì ngoài đời cậu sẽ chết não sao? Hình bóng già nua kia hoàn toàn hóa thành tơ máu. Những mạch máu răng khắp cả căn phòng, héo quắt. Một luồng hơi thở ngột ngạt khủng khiếp bùng lên, rồi sau đó biến mất. Người chơi số 0 chú ý. Đã hoàn thành nhiệm vụ người quản lý chung cư. Nhiệm vụ quản lý cấp F. Điểm kinh nghiệm nhân 3. Điểm kỹ năng tự do, phần thưởng nhiệm vụ cơ bản cộng 2. Phần thưởng cơ bản cho nhiệm vụ quản lý cấp F, danh hiệu quản lý chung cư. Quản lý chung cư, người quản lý cấp F. Độ thân mật của tất cả cư dân thường trú trong chung cư cộng 10. Ngẫu nhiên thu được kỹ năng bẩm sinh hiếm nhất của người quản lý cấp F. Cộng 1 kỹ năng bẩm sinh ngẫu nhiên dành cho người quản lý cấp F. Ngoài ra có thể chọn một hộ gia đình có bộ độ thân mật đạt đến mức bạn tốt để đi cùng. Người chơi số 0 chú ý. Đẳng cấp khuyến nghị tiếp nhận nhiệm vụ cấp F là từ level 10 đến 20. Vì hoàn thành vượt cấp, bạn sẽ nhận được kỹ năng người quản lý cấp F thuộc tính như sau. Loại hình có thể phát triển, xếp hạng cực kỳ hiếm thấy. Chúc mừng bạn nhận được kỹ năng dành cho người quản lý cấp F. Chiêu hồn. Chiêu hồn, xác suất có thể nhận được kỹ năng bẩm sinh này là 1/10.000, có thể phát triển dần theo quá trình thăng cấp. Có xác suất nhất định để sử dụng một hình thức đặc biệt nào đó, ưu tiên gọi đến những người chơi mang nội tại thuộc dạng tâm linh. Mỗi một buổi tối dùng một lần, bạn đã được thành công tăng lên level 6, điểm thuộc tính tự do cộng 1. Cơn đau từ từ giảm đi, trong đầu có âm thanh mơ hồ. Hàn Phi từ từ nhớ lại mọi chuyện. Là ông già. Ông già đó. Ông già bán cái mũ trò chơi cho mình. Hàn Phi mở choàng mắt, hắn kích động khua tay. Thế là vô tình đụng phải một người. Mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi. Khi hắn quay đầu lại thì phát hiện là Từ Cầm đang ngồi bên cạnh mình. Chị đẹp đang không ngừng lau con dao, nhưng càng lau thì vết máu lại càng nhiều. Tỉnh rồi à? Đôi môi đỏ như máu cong cong. Từ Cầm nghiêng đầu nhìn Hàn Phi. Là vì tìm chị cho nên mới leo mình lên tầng 9 à? Thấy đôi môi dính đầy máu của Từ Cầm và động tác lau con dao, Hàn Phi quyết định nói thật. Hắn cố sức ngồi dậy, chăm chú nhìn thẳng vào mắt của Từ Cầm. Chị đẹp, em đã chết 45 lần ở trong giấc mơ đó. Em còn tưởng là mình không thể trở lại được nữa đâu. Nghe Hàn Phi nói bản thân đã chết 45 lần, thái độ của Từ Cầm biến đổi. Cô không nói gì nữa mà chỉ lực lau dao ở trên tay càng mà chặt hơn. Người chơi số 0 chú ý. Độ thân mật của Từ Cầm cộng 20. Quan hệ giữa bạn và Từ Cầm đã tăng đến mức bạn tốt. Chương 98, tầng 10. Trong đầu của Hàn Phi vang lên âm thanh hệ thống. Người chơi số 0 chú ý. Độ thân mật của Từ Cầm đã chạm đến một mức mới. Chúc mừng bạn đã thu được tình hữu nghị của Từ Cầm. Hiện tại, bạn đã học được cách chung sống hòa thuận với hàng xóm. Kéo bản thuộc tính xuống, Hàn Phi tìm được tên của Từ Cầm ở danh mục hàng xóm, nằm trong tab biểu đồ sống. Tên của cô ấy còn xếp trên cả bà Mạnh Thi. Từ Cầm, cơ thể tụ tập lời nguyền, nhân cách gốc đã sụp đổ, nhận thức rối loạn, nằm trong một loại trạng thái nguy hiểm, liên tục theo đuổi cực hạn của ẩm thực. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người quản lý, Hàn Phi thu được rất nhiều phần thưởng nhưng còn chưa kịp đọc kỹ. Mạo hiểm lớn quả nhiên là có lợi nhuận cao. Không nói cái khác, chỉ việc thu được kỹ năng bẩm sinh đã có thể phát triển với xác suất 1 trên 10.000 đã là lớn lắm rồi. Cái tên chiêu hồn nghe có vẻ rất hợp với trò chơi này. Gọi hồn phách đến, tiến hành chữa trị và thanh tẩy linh hồn. Rất phù hợp với thân phận quản lý chung cư của mình. Hàn Phi bây giờ có 2 kỹ năng bẩm sinh. Một là kỹ năng bẩm sinh chiêu hồn mới lấy được. Và một là kỹ năng bẩm sinh còn chưa biết level của hồi hồn. Trong bản skill không có bất kỳ giới thiệu gì về kỹ năng hồi hồn. Song thông qua giới thiệu của hệ thống về thiên phú chiêu hồn, giờ Hàn Phi cũng suy đoán ra vài thứ. 2 thiên phú này của mình có khả năng đều liên quan đến người chơi. Kỹ năng chiêu hồn là cấp F, xác suất nhất định gọi được người chơi mang thể chất tâm linh. Hàn Phi nhận định kỹ năng bẩm sinh này tương đương với khả năng lôi kéo người từ thế giới bình thường xuống tầng sâu. Hiện tại chiêu hồn chỉ là kỹ năng bẩm sinh cấp F, có level rất thấp, xác suất thành công cực thấp, đồng thời mỗi tối chỉ có thể dùng một lần. Nhưng đây là kỹ năng bẩm sinh có thể phát triển. Chờ sau khi lên level, nó không chừng kỹ năng này còn có dị biến. Nếu như có thể kéo một nhà ba người đã hành hạ ứng nguyệt vào trong thế giới tầng sâu thì quá tốt. Hàn Phi thật sự hy vọng một nhà ba người bọn họ ở ngoài đời thật có thể sống sót. Đợi sau khi kỹ năng chiêu hồn của hắn thăng cấp, hắn sẽ mời một nhà đó tới coi âm chơi. Chẳng phải là bọn họ thích chiếm nhà của người ta hay sao? Ở chung cư này khắp nơi đều là căn hộ trống để cho các người dọn đến ở. Sau khi nghiên cứu kỹ năng ở phần kỹ năng bẩm sinh, Hàn Phi cộng hết điểm thuộc tính tự do nhờ việc up level vào thể lực, lại cộng thêm 2 điểm kỹ năng tự do mới kiếm được vào diễn xuất. Kỹ năng diễn xuất của hắn từ trung cấp chính thức bước chân lên cao cấp. Hàn Phi không rõ kỹ năng diễn xuất cao cấp được hệ thống phân mạnh tới cỡ nào. Hắn chỉ biết mình có thể dễ dàng biểu hiện ra bất kỳ tâm trạng và biểu cảm gì. Chỉ cần là người từng gặp thì hắn có thể diễn được. Năng lực của kỹ năng diễn xuất này nhìn thì không có sức chiến đấu, Nhưng bất kể là ở tầng sâu đầy rẫy nguy cơ hay là ở ngoài đời thật đều trợ giúp rất lớn. Vận động cơ thể một chút, nhìn qua căn hộ số 1091, hắn phát hiện Từ Cầm ở bên cạnh đang nhìn mình, trong tròng mắt đỏ ngầu như có máu đang lưu chuyển. Né tránh ánh mắt đó, Hàn Phi thản nhiên tìm đề tài trò chuyện. Em nhớ mang máng là hồi nãy ở đây còn có một người, hình như là một con rối. Con rối trốn khỏi công viên giải trí gần đây từ mười mấy năm trước. Nó được quản lý chung cư nhận về, sau đó mất tích. Chị cũng không ngờ là lại gặp nó ở tầng 9. Từ Cầm cất con dao, lau vết máu bẩn ở trên tay. Nó bị thương nặng lắm, giờ đang trốn ở căn hộ 1094 đó. Vậy là bây giờ chúng ta đi gặp nó sao? Nghe thấy đối phương bị thương nặng, Hàn Phi lập tức kích động. Cũng muốn nhân dịp này giết nó à? Từ Cầm nói. Trước đây không có ai có thể rời khỏi tầng 9. Giờ ba người chúng ta có thể tự do rời đi rồi. Điều này chứng tỏ là quản lý chung cư đã hồn phi phách tán. Người quản lý chung cư mới hẳn là một trong ba người chúng ta. Đôi môi quyến rũ đỏ như máu chậm rãi hé mở. Từ Cầm cắn nứt ngón út của mình, biểu cảm trở nên biến thái. Nếu như cưng muốn giết nó, chị có thể giúp cưng. Từ Cầm đã có vẻ đoán được người quản lý chung cư mới nhậm chức chính là Hàn Phi. Chỉ là chị ta không nói ra mà thôi. À không, không đến mức đấy. Chỉ là em muốn gặp nó. Hơn nữa em cũng hứng thú đối với công viên giải trí mà nó đã từng ở đó. Hàn Phi từng nghe Hoàng Doanh nói, giao điểm giữa tầng sâu và tầng trên của thế giới đang ở trong mê cung của một công viên giải trí nào đó. Hắn muốn tìm được tiếp điểm. Vậy trước hết phải biết được vị trí của khu công viên giải trí đó. Ý thức của bản thân nó bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như cưng muốn giao lưu với nó, e rằng là phải cần một thời gian nữa đấy. Ý thức của bản thân bị tổn hại nghiêm trọng nữa sao? Đúng vậy. Bản thể của con rối đó chính là cái mặt nạ trên mặt nó. Ý thức của nó trốn từ trong mặt nạ ra. Cựu quản lý chung cư đã đoạt lấy mặt nạ của nó, rồi thường xuyên điều khiển ý thức của nó dò xét ở bên dưới những tầng dưới. Vậy âm thanh lốc cốc lúc trước chúng ta hay nghe được là do nó phát ra phải không? Tốt. Tốt lắm, đúng rồi đấy. Nhưng cần đừng ôm hy vọng gì quá lớn với con rối này. Nó không thông minh lắm đâu. Hàn Phi nhớ lại chiếc mặt nạ mà con rối đã đeo. Hàn nghĩ nếu như ông cựu quản lý chung cư đã có thể dựa vào cái mặt nạ để điều khiển ý thức của con rối, vậy thì mình cũng có thể. Sau khi nói chuyện cùng Từ Cầm, hai người đi đến căn hộ số 1094. Con rối đứng thẳng ở trong góc căn hộ. Dù Hàn Phi và Từ Cầm làm gì đối với nó cũng không có phản ứng. Nó giống như là một con bù nhìn rơm canh ruộng dưa vậy. Chưa lấy được mặt nạ thì không thể mang nó đi đâu. Thôi được rồi, bỏ đi. Cứ để cho nó khôi phục một thời gian nữa, rồi chúng ta đến tìm nó sau vậy. Tính ra con rối này cũng được coi là một dân cư bản địa ở trong tòa chung cư. Hàn Phi không muốn làm tổn thương đối phương. Rời khỏi căn hộ số 94, Hàn Phi không vội vã rời khỏi tầng 9. Hắn tìm được hai mảnh ghép cuối cùng của nhiệm vụ ghép xác. Hiện tại, hắn cần mang tất cả mảnh ghép về căn hộ quỷ ám số 1044. Như vậy, hắn có thể hoàn thành thêm một nhiệm vụ cấp ép nữa. Này, có muốn lên tầng 10 xem một chút không? Từ Cầm nhìn về phía cầu thang lên tầng 10. Ngoại trừ người quản lý chung cư, từ xưa tới nay chưa từng có bất kỳ cư dân nào có thể lên tầng 10. Do đó chị đẹp cũng rất tò mò. Ok. Hàn Phi đi theo Từ Cầm, hai người một trước một sau đi lên. Tầng cao nhất của tòa chung cư quỷ dị nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nó lại rất đỗi bình thường. Người quản lý cũ chung cư đã trả nơi này về hình dạng vốn có như trong trí nhớ của ông ta. Tầng 10 đã từng chính là nhà của ông, chẳng qua nơi đây không còn thân nhân nào mà thôi. Đẩy cửa căn hộ số 1101, bên trong cũng không có mùi mốc meo và mùi máu tanh như trong tưởng tượng. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Thứ khiến cho người ta chú ý nhất Ở trong cả căn hộ này chính là bản đồ vẽ tay trên bức tường. Lúc Hàn Phi vừa chạm vào nó, hệ thống vang lên thông báo. Người chơi số 0 chú ý, chức năng bản đồ đã được mở khóa. Tất cả những nơi mà bạn đã thăm dò đều sẽ phát sáng. Mở ra bảng thuộc tính, Hàn Phi tìm ra một mục gọi là bản đồ trò chơi, nằm ngay dưới bên tab biểu đồ cuộc sống. Trong bóng tối gần như vô biên vô tận, có một chút ánh sáng mờ nhạt hoặc thậm chí không đáng kể. Hàn Phi zoom to bản đồ đến mức tối đa, lúc này mới nhìn thấy dòng chữ được ghi chú trên ánh sáng. Đã thăm dò chung cư số 1, cư xá Hạnh Phúc. Chương 99, nhóc số 8. Chức năng bản đồ mà Hàn Phi vừa mở khóa ghi lại những nơi mà hắn đã từng thăm dò, còn những khu vực chưa biết thì bị tối. Về phần bản đồ vẽ tay trong căn hộ của cựu quản lý, ông ta dùng bút ghi lại rất nhiều khối kiến trúc, tên của những tòa kiến trúc khác nhau, còn đặc biệt được khoanh tròn bằng mực đỏ. Mình nhớ mang máng, hình như ông quản lý đã nói với mình rằng ký ức của ông ta bị thứ gì đó xé toạc trong những khối kiến trúc cố tình dùng bút đỏ khoanh tròn. Liệu có che giấu mảnh vụn ký ức của ông ta hay không? Ngoại trừ khối kiến trúc được khoanh tròn bằng bút đỏ, ở góc bản đồ có một vị trí bị người quản lý đánh ra một dấu chấm hỏi màu đỏ. Bên trên còn viết mấy chữ siêu vẹo, lối ra. Bản đồ trên vách tường hình như là để ghi lại lối ra này. Vị trí của nó cách cư xá Hạnh Phúc rất xa. Lối ra là có ý gì? Là lối thông với nhân gian sao? Hay là ý nói, nơi đó có thể kết nối với thế giới tầng cạn? Nếu như lối ra đó thực sự là lối đi xuống tầng cạn, vậy tấm bản đồ này thực sự là ghê gớm. Chỉ cần biết lối ra ở đâu, Hàn Phi có thể mang theo tất cả hàng xóm cùng rời đi, để họ chứng kiến cảnh tượng hung thủ bị trừng trị, giúp mọi người được cứu rỗi. Tấm bản đồ vẽ tay này còn có giá trị hơn tất cả những phần thưởng mà mình đã từng nhận. Nó chắc chắn là lễ vật cuối cùng mà ông quản lý để lại cho mình. Đứng ở trước mặt tường, Hàn Phi dừng lại hơn 10 phút. Này, cưng làm gì vậy? Chúng ta không đi chỗ khác xem mà. Từ cầm lau lau con dao ăn, cảm giác buồn chán. Em muốn ghi nhớ lại mọi thứ ở trong đầu đó, sau đó hủy diệt bức tường này. Càng ít người biết về thứ này thì càng tốt. Hàn Phi cũng là tính trước tính sau. Trước đây nhờ có tầng 9 mới có thể ngăn cản những kẻ có ý đồ xấu. Bây giờ tầng 9 đã khôi phục lại bình thường, nó không chừng sẽ có phần tử xấu chạy đến đây. Trí nhớ của hắn rất khủng khiếp, đã nhanh chóng học thuộc tất cả bản đồ. Sau khi xác nhận là không còn gì sai sót, hắn bèn cùng Từ Cầm phá hủy tấm bản đồ đi. Sau này chị có thể ở đây xử lý nguyên liệu nấu nướng, nhưng nhớ giữ lại máu và cặn thân thể của những kẻ ngoại lai. Em muốn dùng máu của chúng để vẽ một tấm bản đồ lên mặt tường này. Hàn Phi không biết vì sao bọn ngoại lai kia phải vào tòa chung cư, nhưng bắt buộc phải đề phòng. Hắn nhất định phải luôn luôn cẩn thận. Chị hiểu ý của cưng rồi. Đến lúc đó dù cho có kẻ nào nảy sinh ra ý xấu, chỉ tìm con đường tắt dẫn đến bờ vực hồn phi phách tán, đúng không? Từ Cầm cười vui vẻ, dường như cô ta nhận ra rằng sẽ có rất nhiều điều thú vị mỗi lần đi cùng với Hàn Phi. Vì có thể khiến cho bản đồ chân thật, chúng ta phải chuẩn bị thêm một ít cạm bẫy và sát chiêu ở tầng 9. Bọn từ bên ngoài đến đây quấy phá phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm. Như vậy chúng mới giảm độ nghi ngờ xuống sau khi tìm ra tấm bản đồ. Đây là một loại tâm lý rất bình thường. Gần đây Hàn Phi đọc rất nhiều sách về nhân tính và tâm lý để xác nhận đó là những kiến thức rất hữu ích. Sau khi bàn bạc, hai người tiếp tục thăm dò căn hộ. Xác chết và lệ quỷ không xuất hiện, ở bên trong cũng không có bất kỳ vật nguyền rủa nào. Ông cựu quản lý chung cư đã bố trí nơi đây trở thành một ngôi nhà đúng theo ký ức xinh đẹp của ông ta. Lục soát mọi ngóc ngách, ở trong phòng có hai vật phẩm được hệ thống giám định. Người chơi số 0 chú ý, đã phát hiện ra vật phẩm màu máu cấp G, thẻ giáo viên của Học viện Tư thục X Dân. Đeo tấm thẻ này vào có thể tự do tiến vào học viện tư thục Ích Dân. Bạn đã phát hiện vật phẩm màu máu cấp G, bài tập về nhà bị nguyền rủa. Đây là một quyển sách bài tập mà mãi mãi không ai hoàn thành nổi. Cho đến nay không có ai biết rốt cục nó đã dính phải lời nguyền gì. Nó có thể hấp thu nỗi oán hận của trẻ em, dẫn đến việc đánh mất ý thức của bản thân nếu như tiếp xúc với nó trong thời gian dài. Nhìn những thứ lấy ra từ trong nhà của ông quản lý cũ, Hàn Phi rất ngạc nhiên. Ông ta đã từng làm thầy giáo. Ta cũng không rõ lắm. Ông ta là người rất vô vị. Nếu như ông ta làm thầy giáo, thì hẳn là những đứa trẻ kia sẽ rất buồn chán đó. Từ Cầm nhẹ nhàng liếm vệt máu ở trên môi, ánh mắt của chị ta nhìn Hàn Phi có chút đáng sợ. Theo như bản đồ trên vách tường, học viện tư thục Ích Dân nằm ở phía tây của khu cư xá. Nơi đó được ông quản lý dùng bút đỏ khoanh tròn, chắc chắn là một nơi rất quan trọng. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Phi quyết định chờ đến khi mình có đủ năng lực rời khỏi khu chung cư này, chắc chắn mình sẽ đến phía tây xem xét. Mình có nội tại vua thiếu nhi, lại rất giỏi chơi trốn tìm, còn là một diễn viên chuyên nghiệp, thế nên muốn đối phó với trẻ con ở các lứa tuổi khác nhau chắc không khó. Ý đồ thật sự của Hàn Phi là định mượn nội tại vua thiếu nhi để xem thử có thể kết thêm vài người bạn hay không. Sau khi xác định không bỏ qua bất kỳ thứ gì, Hàn Phi và Từ Cầm rời khỏi tầng 10. Chung cư đầy chết chóc, bây giờ mới có một chút bộ dáng của một nơi để sống. Từ biệt Từ Cầm, Hàn Phi quay lại căn hộ quỷ ám số 44. Kim đồng hồ trên tường chưa qua 4 giờ. Hắn đã chết 45 lần trong ký ức của người quản lý cũ, trải qua sự tuyệt vọng và thống khổ dai dẳng. Nhưng thời gian ở ngoài đời thật cũng trôi qua chưa được bao lâu. Thời gian giữa thế giới trò chơi và hiện thực là tỷ lệ 1-1. Nhưng lúc thi hành nhiệm vụ người quản lý, mình rơi vào một trạng thái đặc biệt nào đó. Trong trạng thái này, tốc độ trôi qua của thời gian cực kỳ chậm, lại không thể out game. Cảm giác như mình đang sống ở trong ký ức của người khác. Ở trong nhân sinh hoàn mỹ có rất nhiều thứ mà Hàn Phi không hiểu. Bây giờ, hắn vẫn còn đang là một tân thủ. Tiến vào căn phòng ngủ ở vị trí sâu nhất trong căn hộ quỷ ám, Hàn Phi nhìn thấy 7 người bạn cùng phòng vẫn cứ lặng lẽ ngồi trên giường, quay lưng về phía hắn. Chào mọi người, tôi đã về đây. Hàn Phi rất tự nhiên chào hỏi những nạn nhân trong vụ chặt thây ghép xác. Hắn vẫn cư xử như ngày thường, ngồi bên cạnh Ngụy Hữu Phúc. Tôi đã tìm được bộ phận đánh mất của các người. Tôi sẽ giúp linh hồn các người trở lại như xưa, sau đó để cho các người tận mắt nhìn thấy cảnh hung thủ bị trừng phạt. Mở ra hòm đồ, lúc Hàn Phi đem mấy mảnh ghép thân thể ghép xác, nhiệt độ ở trong căn phòng đột nhiên trầm xuống. Chiếc nhẫn của gia chủ điên cuồng báo động. Không lùi bước không sợ hãi, đôi tay của Hàn Phi nhuốm đầy máu, cẩn thận ghép từng phần cơ thể về vị trí cũ. Bạn cùng phòng của mình do bản thân mình tự tay ghép lại, chỉ nghĩ thôi cũng đã đáng sợ. Đầu tiên hắn ghép Ngụy Hữu Phúc, nhưng lại phát hiện mảnh ghép và cơ thể của Ngụy Hữu Phúc không dung hợp với nhau. Trong cơ thể của Ngụy Hữu Phúc không ngừng chảy ra máu huyết, trong máu hình như còn có tiếng khóc nức nở của một cô bé. Hình như trong cơ thể của Ngụy Hữu Phúc còn có cả những người khác. Hơi lạnh từ cái nhẫn như muốn đóng băng đôi tay của hắn. Trong khi Hàn Phi còn đang tính toán, Ngụy Hữu Phúc đột nhiên giơ tay đẩy Hàn Phi ra cửa. Từng mạch mà có máu màu đen trôi ra từ cơ thể của 7 người. Cơ thể của bọn họ quấn lấy nhau, xương thịt vỡ vụn, khắp nơi là máu tanh. Con quái vật từ xác người chứa đầy tuyệt vọng xuất hiện. Thêm một lần nữa, Hàn Phi lại nhìn thấy cô bé ngây thơ ở ngay vị trí trái tim của con quái vật. Hắn từng nhìn thấy hình ảnh này lúc làm nhiệm vụ tắm rửa. Dường như những nạn nhân của vụ này cố ý để cho hắn trông thấy. Lúc đó, Ngụy Hữu Phúc còn đặc biệt để lại lời nhắn ở trên gương, bảo hắn giúp đỡ cô bé. Mình hiểu rồi. Hàn Phi đột nhiên xông vào con quái vật. Hắn xé toạc máu thịt trên bộ ngực còn chưa khép lại của nó. Một tay ôm lấy cô bé ở trong ngực con quái vật. Nạn nhân thứ 8 là mấu chốt để ghép xác. Chương 100. Người nhà trên thế giới này. Lần trước Hàn Phi muốn lôi cô bé ra khỏi con quái vật, nhưng mới lôi được một nửa thì cơ thể của nó tan vỡ. Hắn vẫn không hiểu vì sao, bây giờ hắn mới rõ nguyên nhân. Cơ thể của cô bé và 7 nạn nhân quyện vào nhau, muốn lôi cô bé ra khỏi con quái vật, đồng thời để cho con quái vật biến mất. Hắn phải tìm được máu thịt để thay thế cho cô bé, bổ sung vào cơ thể của con quái vật. Máu thịt bình thường đương nhiên là không được, phải là phần cơ thể của chính nạn nhân ấy mới có thể dung nhập hoàn toàn. Một tay ôm cô bé, Hàn Phi vừa kéo cô bé ra, vừa liên tục đặt mảnh ghép tử thi do mình tìm được vào lỗ hổng trên trái tim của con quái. Những mảnh ghép cơ thể người mà Hàn Phi tìm được vẫn còn lưu lại phần nào. Tâm tình, nhân tính của những nạn nhân vẫn lưu lại. Con quái vật vốn đang đau khổ tuyệt vọng, nhưng khi được dung hợp những phần cơ thể người thì cơn cuồng loạn cứ giảm dần xuống. Nắm lấy tay chú, tuyệt đối đừng có buông ra đó. Rất nhiều người đã từng chơi trò ghép hình, nhưng hiếm có ai dùng máu thịt để chắp vá một linh hồn như hắn cả. Giữa 7 người bạn cùng phòng và Hàn Phi tồn tại một mối liên hệ đặc thù. Linh hồn thiếu hụt của bọn họ dần dần hoàn chỉnh dưới quá trình ghép hình của Hàn Phi. Lúc Hàn Phi hoàn toàn lôi cô bé ra khỏi cơ thể con quái, trên bộ ngực của nó chỉ còn lại một lỗ hổng cuối cùng. Lấy mảnh ghép cơ thể của người thứ 7 từ trong hòm đồ, Hàn Phi lắp mảnh ghép vào lỗ hổng còn lại trước khi con quái vật tan vỡ. Mọi mạch máu màu đỏ thẫm bắt đầu co rút. Con quái vật gào thét đau khổ, cơ thể của nó đã trọn vẹn, nhưng tình hình không có lạc quan. Oán khí ngút trời như muốn lật tung cả nóc nhà. Toàn bộ nỗi đau khổ và tuyệt vọng của 7 nạn nhân đều biến thành một dạng sức mạnh. Rốt cuộc mình đã hiểu vì sao ông quản lý cũ không lắp ghép mọi người hoàn chỉnh. Oán khí của bọn họ cộng lại có thể phá vỡ sự cân bằng của các nguồn sức mạnh trong tòa nhà này. Cảm nhận được lớp da mặt của mình bị một lớp tuyết lạnh bao phủ, Hàn Phi cứ tưởng ý thức của mình sắp sửa bị đông cứng. Cơ thể của hắn bị hút về phía con quái vật một cách mất kiểm soát. Nếu như không thể để cho con quái vật đó dừng lại, thì nó chỉ cần vung tay là Hàn Phi sẽ đi chầu trời. Mọi người, mau mau, bình tĩnh lại, tỉnh táo. Hàn Phi hét lên, song không có tác dụng. Hắn mở giao diện, nhìn chằm chằm vào nút thoát game. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thoát game, thì cô bé mang tâm hồn tinh khiết, kẻ vẫn luôn ngơ ngác đứng bên cạnh, bỗng nhiên đi về phía nơi con quái vật là trung tâm của những luồng oán khí. Hàn Phi muốn ngăn cản nhưng không kịp. Hắn nhìn thấy cô bé dừng lại ở bên cạnh con quái vật, mang theo đầy luyến tiếc, đau thương, ôm lấy con quái vật hung ác. Đối với cô bé, con quái vật do 7 nạn nhân tạo thành là người nhà duy nhất. Được cô bé xoa dịu, oán khí từ từ tiêu tán, cơ thể của con quái vật lại có biến hóa. Máu thịt bắt đầu mọc lại, trên ngực con quái vật xuất hiện một vết rách. Trong âm thanh khủng khiếp của xương cốt vỡ vụn và máu thịt bị xé toạc, từng nạn nhân từ từ bò ra khỏi ngực của con quái vật. Bọn họ bò ra theo thời gian đã chết, mãi cho đến khi người chết cuối cùng bò ra khỏi ngực con quái, thì con quái vật kinh tởm khổng lồ đó hóa thành khói đen rồi tan biến. Ngay căn phòng ngủ có diện tích khiêm tốn, có 8 nạn nhân cùng với nhau, oán khí ngút trời từ từ tan đi, cứ như là họ đã giấu vào tận sâu trong đáy lòng. Người chơi số 0 chú ý, thành công hoàn thành nhiệm vụ cấp F, mảnh ghép cơ thể, điểm kinh nghiệm nhân 3, điểm kỹ năng tự do, cộng 1, độ thân mật với nhóm Ngụy Hữu Phúc trong vụ chặt thây ghép xác, cộng 10. Vì hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp F, đích thân chắp vá linh hồn của người chết, hoàn chỉnh, phần thưởng bổ sung, mức độ hiếm, kỹ năng, chạm vào bí ẩn sâu tận linh hồn. Đây là kỹ năng phổ thông bậc thấp nhất có thể nâng cấp bằng điểm thuộc tính. Trong tình huống đối phương không đề phòng, bạn có thể chạm tới tiếc nuối, oán niệm, cơ thể của quỷ quái, cảm thụ cảm xúc trong tâm hồn của đối phương. Chú ý, lên level 7, điểm thuộc tính tự do cộng 1. Trong thời gian rất ngắn, Hàn Phi liên tục vượt cấp hoàn thành hai nhiệm vụ cấp F. Nhiệm vụ người quản lý đã cho phần thưởng với một lượng kinh nghiệm hào phóng, giúp Hàn Phi lên đến phân nửa level 6. Bây giờ lại hoàn thành một nhiệm vụ cấp F, hệ thống tiếp tục nhân 3 kinh nghiệm. Hắn trực tiếp lên level 7. Chạm vào bí ẩn sâu nhất trong linh hồn là sao? Năng lực này nghe có vẻ rất lợi hại. Nếu như mình có thể chạm trực tiếp vào quỷ quái, vậy có phải là có thể nhân lúc chúng không chú ý, làm rất nhiều chuyện? Hàn Phi cộng điểm kỹ năng vào năng lực chạm vào bí ẩn sâu nhất để nó tăng lên level 2. Sau đó hắn cộng hết toàn bộ điểm thuộc tính vừa nhận được vào thể lực. Thể lực của hắn bây giờ đã đến con số 10. Chỗ tốt mà nhiệm vụ cấp F mang đến không chỉ là phần thưởng của hệ thống, mà còn rất nhiều phần thưởng bí mật khác. 8 người bạn cùng phòng đã không còn muốn giết Hàn Phi. Họ nhìn Hàn Phi bằng ánh mắt bình tĩnh, cứ như là đã đón nhận hắn vậy. Ngoài ra còn hai điểm đáng chú ý. Sau khi những nạn nhân của vụ án chặt thây ghép xác tìm được phần nhân tính còn thiếu, thực lực của họ đều tăng mạnh, duy chỉ có Ngụy Hữu Phúc là đặc biệt. Hơi thở lạnh lẽo mà gã tỏa ra không chỉ tăng lên mà ngược lại còn giảm đi. Hình như Ngụy Hữu Phúc định chia sức mạnh của mình cho những nạn nhân khác. Gã thử khống chế cảm xúc và ý thức, muốn tìm về lý trí. Hữu Phúc. Hàn Phi nhỏ giọng. Khi nghe thấy giọng nói của Hàn Phi, Ngụy Hữu Phúc nhìn thẳng vào hắn, thậm chí còn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Bằng đôi môi tái nhợt, gã gắng gượng nói ra hai chữ: Cảm ơn. Này, anh có thể giao tiếp bình thường với tôi không? Hàn Phi cũng kích động. Ở trong tòa chung cư này, tuy bà Mạnh Thi và Từ Cầm có thể giữ được lý trí, nhưng cái giá mà phải trả đó là phong ấn một số ký ức. Tình huống của Ngụy Hữu Phúc dĩ nhiên là khác. Dường như Hàn Phi đã làm chuyện mà người quản lý cũ chung cư không làm được. Thấy Hàn Phi phản ứng dữ dội như vậy, Ngụy Hữu Phúc mỉm cười khẽ gật đầu, sau đó thử khống chế oán niệm trong cơ thể mình. Người chơi số 0 chú ý, bạn đã được Ngụy Hữu Phúc tán thành, quan hệ giữa đôi bên được xác định người nhà. Âm thanh đột ngột vang lên, Hàn Phi mở giao diện trò chơi, nhìn thấy tên của các nạn nhân nằm trong mục người nhà trong tab biểu đồ cuộc sống. Bao nhiêu nỗ lực trong khoảng thời gian qua không có uổng, tất cả những gì Hàn Phi đã làm đều được các bạn cùng phòng chứng kiến, họ đã khắc sâu vào tận đáy lòng. Người nhà sao? Đột nhiên nhận được nhắc nhở, Hàn Phi sửng sốt. Đối với nhiều người, thuật ngữ này rất quen thuộc, nhưng đối với hắn, nó lại có chút xa lạ. Chợt nghe đến hai chữ người nhà, Hàn Phi ngẩn người. Từ trước tới nay vì sống sót, hắn đã nghĩ đủ mọi loại biện pháp. Nói thật, hắn chấp nhận liều mạng đi giúp đỡ nạn nhân của vụ án chặt thây ghép xác, cũng một phần là vì muốn sống sót. Ý tưởng ban đầu của Hàn Phi chỉ là nhận được sự tán thành của đối phương. Nhưng sau khi thực sự hoàn thành nhiệm vụ mảnh ghép cơ thể, hắn mới phát hiện ra một chuyện. Hóa ra, bọn Ngụy Hữu Phúc đã coi hắn như người nhà. Có phải là ngay từ ban đầu, họ đã không có ý định làm hại mình? Họ chỉ sợ là không khống chế được bản thân. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu của Hàn Phi. Từ khoảnh khắc 7 nạn nhân ở phòng khách nhìn mình trốn trong chăn, còn cảnh 8 người cùng ngồi xem TV. Những cảnh tượng đó rõ ràng rất khủng khiếp. Nhưng bây giờ xem lại, Hàn Phi lại cảm thấy rất ấm áp. Bây giờ coi như là mình đã có người nhà. Là mình đã có người nhà rồi. Chương 101. Chúng ta có một mối nhân duyên. Chẳng hiểu sao Hàn Phi lại xúc động. Từ rất lâu, hắn không có cảm xúc này nữa. Vốn dĩ hắn cũng không ngờ bản thân lại có thể nảy sinh cảm giác cảm động. giữa một thế giới đầy ma quỷ. Một khi mọi người đã coi tôi như người nhà, vậy thì sau này tôi nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của mọi người. Tôi sẽ giúp mọi người không phải đau khổ nữa, có thể có được sự giải thoát. Ngoại trừ Ngụy Hữu Phúc, những nạn nhân khác vẫn chưa có cách nào giao lưu được với Hàn Phi. Những oán giận và đau khổ trong lòng của bọn họ quá lớn. Phần nhân tính còn sót lại đã bị đè nén ở một góc. Do sức mạnh bỗng nhiên được gia tăng đột ngột, cả bảy nạn nhân đang phải làm quen dần với sức lực của mình. Duy chỉ có người chết số 8 vẫn trơ mắt ngó tất cả. Tên của cháu là gì? Họ thường gọi cháu là gì? Hàn Phi muốn nhân tiện hỏi thăm người chết số 8. Thế nhưng có vẻ như đứa bé gái đó đã quá độ nhút nhát. Chỉ vừa đến gần, nó đã vội vã nép đằng sau lưng của Ngụy Hữu Phúc. Cứ như thể nó là một chú thỏ con đã bị kinh hại đến tột độ. Ấy, chú có đáng sợ như vậy không? Hàn Phi cũng không vì thế mà sốt ruột. Hắn mở bản đồ sống, lần dở đến tập tư liệu về đời tư của đứa bé gái. Oán niệm. Cô bé là người chết số 8, là đứa bé được lựa chọn là một chìa khóa. Người chết số 8 không có tên. Tại phần tên của nó, hệ thống để dấu hỏi chấm. Một điểm đáng chú ý nữa nằm ở chỗ, phía sau họ tên của những nạn nhân khác đều có viết hai chữ tiếc nuối, trong khi chỉ có người chết thứ 8 này lại là hai chữ oán niệm. Dựa trên những thông tin hiện tại Hàn Phi đang nắm giữ, tùy vào mức độ mạnh hay yếu của chấp niệm, lệ quỷ sẽ được chia thành những cấp bậc khác nhau, cho nên oán niệm hẳn là cao hơn tiếc nuối. Hệ thống nói đứa bé này là một chiếc chìa khóa. Tòa chung cư này chủ yếu là để che giấu tất cả những nạn nhân của vụ chặt thây ghép xác. Mà người quản lý tòa chung cư này vừa hay có vẽ một bức bản đồ. Trên bản đồ đó vừa vặn có một chú thích lối ra. Lẽ nào người chết số 8 chính là chìa khóa của lối ra đó? Hàn Phi không có bất kỳ căn cứ nào cả. Hắn chỉ cảm thấy ông quản lý chung cư sẽ không làm những chuyện vô bổ. Người chết số 8 là do cánh bướm chuẩn bị cho bản thân. Thế nhưng đến cuối cùng thì đứa bé này lại chạy vào căn hộ của ông quản lý. Liệu rằng đây có phải là kế hoạch mà ông quản lý đã vạch ra để hòng phá hỏng âm mưu của cánh bướm vào 10 năm trước? Tuy rằng ông quản lý đã sớm hóa thành hư không, nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta cực kỳ lợi hại. Tất cả di sản của ông đều để cho mình kế thừa, sau này cần phải nỗ lực lên level rồi còn nhanh chóng đi do thám những chỗ khác. Không làm phiền những người bạn cùng nhà mình vẫn đang làm quen với sức mạnh mới, Hàn Phi rời khỏi căn phòng ngủ nằm trong cùng của căn quỷ ốc, một mình trở lại phòng khách. Nhìn lên đồng hồ đã sắp sửa 4 giờ, mở bảng thuộc tính. Vừa định rời game thì bỗng nhiên nhớ ra một việc. Hắn ôm theo ý nghĩ muốn thử xem sao, chọn mở chat rooms. Đúng vào lúc 4 giờ sáng, chat room số 444 bật sáng. Sau khi quyết định gia nhập chat room, Hàn Phi ghi một dòng tin nhắn nặc danh. Có ai đó không? Hoàng Doanh, tài khoản số 999, xuất hiện vào lúc 4 giờ sáng. Này, cậu chính là chú em mà tôi biết đó hả? À, Hoàng Doanh, tao là trùng hợp. Lần trước chúng ta đã từng nói chuyện với nhau. Tôi đoán chắc là chú mà. Lần trước sao chú mày đột nhiên biến mất như vậy? Là tôi đang làm nhiệm vụ đó. Dạo này tôi còn phát hiện được một nhiệm vụ khác, có khả năng liên quan đến thế giới tầng sâu. Ai ai, này này, những chuyện kiểu như vậy không ai nói ở trong chat room hết. Hỏi chú em tự để ý là được rồi. Nhưng mà ở đây đâu có người ngoài. Phải rồi, Hoàng Doanh, kỹ năng bẩm sinh ở trong game của anh là gì? Về phần kỹ năng bẩm sinh ở trong game này, người ta có thể thay đổi được nó không? À, kỹ năng bẩm sinh của tôi hả? Là bệnh lâu thành thầy, là cấp đề đó. Không khác gì so với tôi ở ngoài đời thực. Cơ thể thì suy nhược, thường xuyên đau ốm, dương hỏa không được vượng, vậy mà lại học được các loại y thuật cực mạnh. Thế còn chú thì sao? Kỹ năng bẩm sinh của chú là gì? Kỹ năng bẩm sinh của tôi là gặp hồn. Cậu có cảm giác này hoàn toàn không có đất dụng võ, cho nên tôi mới muốn hỏi anh đó. Liệu có cách nào thay đổi kỹ năng bẩm sinh của một người trong game không? Thực ra cái kỹ năng bẩm sinh này Chỉ có một số ít người chơi đạt được vào lúc đăng ký tài khoản thôi. Hoàn toàn dựa vào vận số đó. Người nào có kỹ năng bẩm sinh thì cho dù là rank thấp cũng đã ghê gớm lắm rồi. Chứ muốn thay đổi kỹ năng bẩm sinh hả? Tôi đoán là rất khó đó. Đọc được tin nhắn ở trên room chat, Hàn Phi không do dự sử dụng kỹ năng bẩm sinh chiêu hồn đối với Hoàng Doanh. Tuy rằng hắn biết Hoàng Doanh là người dương hỏa không vượng, quả thực là một sự lựa chọn thích hợp, song hắn cảm thấy không nhất thiết phải ném đối phương vào thế giới tầng sâu nguy hiểm chỉ để thử nghiệm. Như bản thân hắn muốn sinh tồn được ở đây vốn đã không dễ, cho nên trừ khi có thể đảm bảo đối phương trở về an toàn, còn không tuyệt đối không thể mạo hiểm kéo Hoàng Doanh xuống nước với mình. Không thể thay đổi kỹ năng bẩm sinh, liệu mình có nên thay đổi cách nghĩ không? Một người vốn dĩ không có thể chất tâm linh bẩm sinh, sau khi tiếp xúc với vô số yêu ma quỷ quái và những sự kiện linh dị, liệu rằng có thể trở nên dương hỏa không vượng như Hoàng Doanh? Tạm thời Hàn Phi chưa có cách nào can thiệp đến người chơi ở thế giới tầng cạn, song hắn có thể khiến cho những người chơi khác làm thay mình, tỷ dụ như Hoàng Doanh. Trong kế hoạch của mình, Hàn Phi muốn để cho Hoàng Doanh dẫn dắt những kẻ đáng chịu trừng phạt đến khu vực có nhiều sự kiện linh dị ở trong game. Sau đó chờ đến khi dương khí của những kẻ đó suy yếu, hắn sẽ sử dụng chiêu hồn. Hiện tại, tựa game này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm lần thứ 6, là tương đối ít người chơi. Chắc hẳn những người mình nhắm tới không có ở trong game. Chờ sau này, đến lúc đó không chừng, mình sẽ có rất nhiều cơ hội. Đoán chừng đến lúc đó chatroom 444 này sẽ rất náo nhiệt. Hàn Phi có mưu đồ rất lớn. Hắn nhớ mang máng rằng mình đã lựa chọn con đường khó khăn nhất để đi. Muốn tiếp tục đi trên con đường đó thì cần phải vươn tay tới cả dương gian và âm gian. Người tên Hoàng Doanh này không hề có khuyết điểm, tâm địa lại lương thiện. Điều quan trọng nhất đó chính là Hàn Phi cảm thấy Hoàng Doanh rất có duyên với mình. Hai người có thể gặp được nhau giữa 999 phòng chat, chứng tỏ là quá duyên. Quay quay, huynh đệ, cậu còn ở đó không? Hỏi có muốn đến nhà của anh thăm thú một chút không? Anh mày đã phải tốn hết 2 buổi tối để trang trí lại căn nhà đó. Còn mua cả đồ dùng gia đình đây này. Bây giờ cũng muộn rồi. Tôi offline đi ngủ đây. Sau này có nhất định có cơ hội tôi sẽ tới. Được, cho em nghỉ ngơi đi. Bye bye. Căn hộ chat room số 44 chỉ có thể xài trong vòng 2 phút, thời điểm giao thoa giữa đêm đen và bình minh. Tránh bị ao khỏi chat room đột ngột, Hàn Phi chủ động từ biệt Hoàng Doanh trước khi hết thời gian. Ông anh này thật sự là đang chơi game sao? Mình quả có chút không nỡ nhẫn tâm nói cho anh ta biết. Bên dưới chiếc áo choàng trong câu chuyện cổ tích ẩn giấu những điều đáng sợ. Thoát khỏi chat room, Hàn Phi sắp xếp lại hòm đồ một chút. Sau đó rời game. Màu máu lan tràn. Sau khi lấy lại được ý thức, Hàn Phi bỏ chiếc mũ game xuống. Tối qua là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời game thủ của mình. Tòa chung cư kia tương đương với khu vực tân thủ. Giờ đây coi như mình đã có tư cách đi ra ngoài thăm thú một phen. Hết tập 16. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Hàn Phi của chúng ta đã có thể ra khỏi tòa chung cư này. Và có lẽ là cái nơi mà hắn sẽ đến tiếp theo thì tôi đoán 89 phần 10 là sẽ đến cái trường học, nơi mà ông già quản lý cũ đó đã từng làm giáo viên dạy ở đó. Có vẻ như đó là cái nơi mà sẽ có rất nhiều liên quan. Thế nhưng mà những cái nhân vật ở trong tòa chung cư này cũng chưa hoàn toàn nó rõ ràng cái gì cả. Nó còn nhiều vấn đề khúc mắc lắm. Và chúng ta sẽ xem là có một cái nhắc nhở của hệ thống là Hàn Phi nếu như đi ra ngoài thì sẽ có thể có quyền đem theo một người ở trong tòa chung cư với điều kiện là cái mối quan hệ giữa họ, cái độ thân thiết đã đủ. Là ai? Từ Cầm. Có vẻ như bà chị Từ Cầm là đang pro nhất. Hay là Ngụy Hữu Phúc hay là 7 người còn lại, hay là ở những cái tầng khác. Và cái nhân vật con rối đó còn rất nhiều bí ẩn ở khu trò chơi đó, ở khu vui chơi. Nói chung là càng nghe càng quấn. Và chúng ta sẽ chờ đợi những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.